Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 33. Anh yêu em. Anh hôn em được chứ? Rõ ràng đó là một câu hỏi thôi, nhưng Vương Tuấn Khải đã sớm không quan tâm đến câu trả lời. Hắn nhẹ nâng khuôn cằm nhỏ nhắn của cậu lên, rồi mê đắm chạm vào làn môi thơm ngọt mà bản thân đang thèm muốn. Đã từng trộm hôn Vương Nguyên không ít lần, nhưng chưa lần nào mang đến cho Vương Nguyên nhiều cảm xúc đến như vậy. Hắn như rơi vào trong vòng xoáy của những cảm xúc dạt dào và từ từ nhắm nghiền mắt để bày tỏ những yêu thương sâu đậm chỉ dành riêng cho cậu trong nụ hôn dần ướt át. Vương Nguyên ngồi trong lòng của hắn ta mà nửa mơ nửa tỉnh. Thần xác của cậu vẫn ở đây, nhưng tâm trí đã trôi xa đến hàng ngàn dặm. Cảm giác mềm mại và ngọt ngào trên môi khiến cho đầu óc của cậu căng cứng, nhưng thân thể là mềm nhũn. Một mặt cậu muốn đẩy cho Vương Tuấn Khải ra để nhận thức lại mọi chuyện, để ngăn bản thân không rung động nhiều thêm nữa. Mặt khác, cậu đã hoàn toàn chết chìm trong cái bể cảm xúc mà hắn ta đang mang lại. Vương Nguyên từ bé đã luôn đơn độc, cậu luôn thèm khát cảm giác yêu và được yêu. Thậm chí ngay lúc này đây, cậu vẫn ý thức được thân phận của cả hai, dần nhớ về những cay đắng mình từng nếm trải. Nhưng bao trùm lên toàn bộ góc tối đó, hiện tại là vòng tay to lớn và ấm áp, là tấm lưng vững chãi chở che, là ánh mắt thiết tha dịu dàng và một nụ hôn nồng nàn hơn tất cả những gì mà cậu có thể cảm nhận. Hàng mi cong chậm chạp khép lại. Chỉ lần này thôi, cho cậu quên đi mọi thứ để đến với cái hơi ấm này, dù biết rằng có khi đó cũng chỉ mong manh như giấc mộng mà thôi. Trong mơ hồ, Vương Nguyên cảm nhận được cơ thể của mình được nhấc bổng lên, nụ hôn cũng theo đó dần tan biến. Cậu ngẩn ngơ trước nhìn, rồi bắt gặp ánh mắt của anh ấy đầy rạo rực. Cũng phát hiện hai người đang dần tiến về phía phòng ngủ. Cậu khó nhọc nuốt nước bọt, tay thì níu chặt vào trong ngực áo của Vương Tuấn Khải. Hắn đặt nhẹ cậu xuống giường, rồi nôn nóng chiếm lấy môi của cậu. Vương Nguyên dù là tâm lý chưa hoàn toàn sẵn sàng, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn tiếp nhận đôi môi của hắn. Cậu một chút kinh nghiệm cũng không có, chỉ có biết né miệng ra để cho cái lưỡi hư hỏng của hắn ta dẫn dắt mình, cuốn cả hai vào trong một vũ điệu khởi đầu thật là nồng cháy. Nhận ra hơi thở của người bên dưới mình đã bắt đầu rối loạn đi, Vương Tuấn Khải mới tiếc nuối rời khỏi khoang miệng thơm nhất mà hắn ta từng thưởng thức. Dòng dịch vị trong suốt liên kết với hai đôi môi kéo dài rồi rơi xuống hõm cổ vai trắng mịn. Vương Tuấn Khải hôn lên trên xương quai xanh tinh tế để gợi cảm và để lại vô vàn dấu vết chứng tỏ sở hữu. Bàn tay của hắn ta xấu xa luồn vào trong lớp áo mỏng của cậu, tiến đến làm quen hai nụ hồng e ấp. Từng chút một, chiếc áo tung của cậu đã bị vén cao đến tận ngực. Vương Nguyên mấp mấy cái đôi môi đã sưng đỏ, thoát ra một tiếng kêu nhẹ nhàng khi miệng và những cái đầu ngón tay của hắn ta đang nhiệt tình chăm sóc khuôn ngực của cậu. Hết cắn mút rồi lại đinh véo nhẹ, khiến cho cơ thể nhạy cảm của cậu cong lên, hai mắt cũng bao phủ cả một màn nước ấm. Nhìn thấy dáng vẻ hưởng thụ rất là đáng yêu của cậu ấy, hắn ta rời khỏi hai nhụy hoa đã ướt đẫm và nhô lên nhọn quắc. Môi của hắn ta lướt dọc xuống vùng bụng thon thả, không quên trải lên nó thật nhiều những cái nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu chủ, giọng của Vương Nguyên run rẩy vang lên khi mà hắn ta luồn tay vào trong cặp quần thun của cậu. Vật nhỏ hồng hào đáng yêu của Vương Nguyên tuy đã cứng rắn một chút, nhưng so với cả một túp lều đang nhô lên ở đũng quần thì hắn ta còn cách biệt rất là lớn. Hắn nắm nhẹ lấy nó rồi vuốt ve trong lòng bàn tay của mình. Cả người của cậu như có luồng điện chạy qua và quảng hốt bật dậy ngay sau đó. Cậu chủ à, đừng mà. Bỏ ngoài tai tiếng gọi và hơi thở gấp gáp của cậu, hắn ta chồm người đến chiếm lấy môi của cậu, mạnh mau lùng sụp để tìm kiếm lưỡi cậu mà mút mát. Hắn càng chạm vào cậu thì càng bị hút lấy, càng bị tình yêu quá lớn của bản thân kéo vào trong cơ thể dục vọng. Cũng không thể nào trách khi mà giây phút này đây, hắn ta đã chờ lâu lắm rồi. Hắn cũng muốn cậu thuộc về mình và hòa quyện vào hai cơ thể vào nhau ngay tức khắc. Hắn đỡ cậu lại nằm xuống giường, và di chuyển đầu của mình đến nơi riêng tư của cậu. Vài tích tắc sau, đã đưa được cái vật nhỏ nóng hổi vào trong tay, vào trong miệng của mình, ra sức mà chăm sóc. Vương Nguyên vốn là không chịu được kích thích lớn như vậy, hai mắt đã sớm nhòe nước đi, hai chân bị dang rộng, hơi vùng vẫy lên, cổ họng thì liên tục phát ra những tiếng kêu hỗn loạn. Cảm giác nóng bỏng sớm biến thành khó chịu, từ giữa hai chân đã nhanh chóng len lỏi lên lần tận đỉnh đầu, đánh vào trong một khoảng tối nào đó cậu đã muốn quên đi. Bất thình lình, hắn ta đẩy mạnh một ngón tay vào bên trong cửa quyệt non mềm của cậu. Đầu đớn truyền đi khắp cơ thể, cùng với những cái ám ảnh nhất thời chưa thể nào quên đi, đã khiến cho khung cảnh đáng sợ đêm hôm ấy bỗng lại tái hiện vô cùng rõ ràng trong đầu của cậu. Cả người cậu run bần bật lên, cánh tay yếu ớt không chút sức lực cô đẩy hắn ta xa ra. Vương Tuấn Khải đã không thể nào nhìn ra biểu cảm sợ hãi ấy của cậu, vì còn đang bận nếm cái mùi vị tuyệt vời trong khoang miệng mình. Lỗ nhỏ đỏ hồng và nóng bỏng của cậu đang bao lấy ngón tay của hắn ta thật là chặt. Sức nóng và cảm giác chật chội đã cảm nhận được khiến cho hắn ta mê mẩn. Sau vài lần đưa đẩy, hắn ta lại gấp gáp đưa thêm hai ngón tay vào bên trong cậu, trong khi bàn tay còn lại thì hối hả cởi bao quần áo của chính mình. Chợt hắn ta ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, hắn ta sững sờ nhìn cậu đang khóc nức nở. Hai bàn tay của cậu bấu chặt vào trong ra giường, giày vào nó đến nhăn nhúm. Đôi mắt trong còn cái nét mơ màng mà tràn đầy hoảng loạn, sợ hãi. Nhận ra Vương Tuấn Khải đã dừng lại, cậu vội vàng kéo cơ thể của mình ra khỏi vòng kiểm kẹp của hắn ta, rồi thu người vào trong một góc giường để mà trốn tránh. Đến giờ này, hắn ta mới nhận ra là hắn ta đã sai rồi. Hắn cứ mãi chìm vào trong dục vọng mà quên mất đi thương tổn còn đang khắc sâu trong lòng cậu. Đáng lẽ là hắn ta phải dịu dàng vỗ về, phải xem cậu đã chuẩn bị tâm lý chưa, phải xem cảm giác của cậu như thế nào, mà đằng này chỉ có biết chăm chăm vào cái nhu cầu của bản thân tôi. Thật là ngu ngốc quá mà. Hắn ta thầm chửi rủa chính mình, rồi chậm chạp nhích về phía cậu. Tim gan quặn lại nhìn thấy nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Dương Nguyên à, đừng sợ mà, em đừng khóc, anh xin lỗi. Hắn ta nhẹ giọng vươn tay ra phía trước muốn chạm vào trong khuôn mặt của cậu. Đừng mà, tôi sợ lắm, tôi không thể. Cậu lắc đầu, tiếp tục vùi mặt vào trong cái tay để mà khóc nức lên. Xin lỗi, anh có lỗi với em, đừng sợ mà, anh sẽ không như vậy nữa đâu, anh sẽ không tổn hại em cho đến khi nào em đã sẵn sàng. Tin anh đi mà, Dương Nguyên. Dương Tuấn Khải khẩn khoản nói, rồi lại kéo cô vào trong lòng của mình. Sau một vài chống cự nho nhỏ, Vương Nguyên cũng chịu dựa vào hắn ta. Hắn cảm nhận được nước mắt của cậu đã thấm ướt một khoảng ngực của mình, nhưng không hề thấy khó chịu. Chỉ cần cậu còn chịu cho hắn ta chạm vào, còn đồng ý cho hắn ta vỗ về, thì có mất cả đời này hắn ta nhất định cũng sẽ chứng minh cho cậu thấy được tình cảm của mình. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đã bết lại vì mồ hôi và nước mắt, đặt vào trán của cậu những nụ hôn thật nhẹ nhàng mà cũng thật là dài, không quên thì thầm hàng vạn câu xin lỗi, cho đến khi tiếng khóc của cậu chỉ còn là những tiếng nấc khe khẽ. Nè, khi nãy anh đã làm cho em sợ đúng không hả? Em có ghét anh là không? Hắn ta hỏi. Tôi có sợ, nhưng mà tôi không dám ghét đâu. Dương Nguyên cúi đầu lắp bắp. Phải, đừng ghét anh. Nếu như em ghét anh sẽ rất đau lòng đó, cũng không còn động lực để chứng tỏ cho em thấy đâu. Thấy cái gì ạ? Cậu quên đi chút sợ sệt ban nãy, ngẩng mặt không hiểu mà hỏi. Anh yêu em à? Không đúng đâu, là rất yêu em, rất rất yêu em. Anh nhìn sâu vào trong mắt của cậu, nói thật rõ. Vương Nguyên lần nữa đã quá đá, lỗ tai thì ù đặt lại. Cậu cứ ngây ngốc nhìn hắn ta, miệng cũng không khép lại được, giống như là toàn thân thể đang ra sức hấp thu một cái thứ gì đó vô cùng khó tiêu quá. Khi nãy thô bạo như vậy cũng chỉ vì quá khao khát được yêu em thôi. Em có hiểu không hả? Anh không hề có ý cưỡng đoạt lại em đâu. Một lần nữa, là do anh không tốt. Em đó, bỏ qua cho anh nghe. Hắn ta đặt cầm lên trên đỉnh đầu của cậu, hai tay xoa nhẹ cái tấm lưng gầy nói, giọng thì có một chút gì đó gần như là van xin. Vương Nguyên sau một hồi mơ màng cũng gật nhẹ đầu. Hiện tại cậu vẫn chưa tin rằng vừa nghe Vương Tuấn Khải nói yêu mình, Nếu đã như vậy, rung động của cậu đã không còn là dại khờ, tình cảm của cậu cũng không còn gọi là ngu ngốc. Mảng ký ức đau thương bóng nhòe đi trong tâm trí, để nhường chỗ cho một tia hạnh phúc lóe lên trong lòng, khiến cho hai mắt của cậu bất chợt lại nhòe đi. Nhìn thấy nước mắt của cậu lại rơi, Vương Tương Khải đã vội vã lau đi. Bộ dạng hoảng hốt vì nghĩ mình lại nói sai cái điều gì khiến cho cậu cảm thấy đau lòng. Vương Nguyên lắc đầu mỉm cười, nắm lấy hai bàn tay của hắn ta, rồi rung đung đặt xuống chúng xuống cạnh bụng của mình. Hít một hơi và mang hết can đảm để hỏi cái điều duy nhất khiến cho cậu còn băn khoăn. Vậy cậu ở đây, cậu chủ có ghét bỏ không hả? Hắn mở to con mắt nhìn cậu, ngạc nhiên vì chẳng thể tưởng tượng được cậu ngốc đến cái mức độ không tự nhận ra được hắn ta đã yêu thương quý trọng hai người như thế nào. Nhưng cái nhìn của hắn ta khi mà chiếu vào mắt của cậu lại thành ra cái bộ dạng giận dữ. Cậu vội vã buông tay hắn ta ra, cúi mặt thật thấp để ngăn đi giọng nói của mình đừng nghẹn ngào thêm. Không có gì đâu mà, hỏi sai rồi, không có. Đồ ngốc à. Hắn ta ôm cậu vào trong lòng, khẽ búng vào trong trán của cậu. Anh yêu em, dĩ nhiên là yêu con của ta rồi. Thậm chí còn yêu hai người hơn cả bản thân của mình luôn đó. Đừng lo nghĩ gì cả, anh sẽ bảo vệ, sẽ luôn nâng niu gia đình nhỏ này. Tin anh đi, Tiểu Nguyên à. Những lời của hắn ta nói đã hòa cùng cái tiếng tim đập vang dội, khiến cho cậu như tan ra trong hạnh phúc. Chỉ một lúc thôi mà cậu đã cảm nhận được quá nhiều yêu thương. Dù là bóng tối quá khứ vẫn còn đó, nhưng mà lần này nhất định cậu sẽ tin Vương Tuấn Khải. Tình hắn ta có thể xua đi mọi cái thứ để cho cậu được yêu hết lòng với trái tim này. Yêu hết lòng với trái tim này, yêu hết lòng với trái tim này. Đêm ấy cả hai không làm gì thêm nữa, mà chỉ đơn giản ôm nhau ngủ một giấc thật là say, cùng nhau mơ chung một giấc mơ thật là êm đềm và thật ấm áp. Và bất chấp phía trước có bao nhiêu là ác mộng vẫn cứ đang đón chờ. Lúc mặt trời còn chưa ló dạng, Vương Nguyên đã theo thói quen dậy sớm. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt say ngủ của Vương Tuấn Khải. Trong lòng của cậu đột ngột run rẩy vì có quá nhiều cảm xúc ập đến. Chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mà lời của hắn ta nói đêm qua vẫn cứ hiện lên rất rõ trong tâm trí của cậu. Và dù nó đã quá rõ đến có thể, thì cậu vẫn chưa thể nào tin được đó chính là lời yêu. Giống như một thứ trước giờ cứ luôn xa vời, cách biệt, bỗng nhiên lại trở nên có thể sờ được, nắm được. Giống như bản thân vừa được trao một quyền hạn to lớn quá đỗi, đến mức không biết phải thế nào để tiếp nhận nó. Cứ mãi lay hoay ở trong ma trận của hạnh phúc, tình nguyện cả đời không cần cứ tìm lối ra. Nếu là Vương Tuấn Khải yêu cậu, vậy cậu có thể tự tin yêu hắn ta nhiều thêm một chút hay là không? Nếu là Vương Tuấn Khải yêu cậu như vậy, vậy cậu có thể tự mình quên đi hết tất cả những chuyện trước kia hay là không đây? Nếu là Vương Tuấn Khải yêu cậu, vậy cậu có tự tin sẽ mang lại thật nhiều hạnh phúc cho hắn ta không đây? Mãi đuổi theo những suy nghĩ mông lung, Vương Nguyên không nhận ra Vương Tuấn Khải cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào, và hắn ta thì đang chăm chú nhìn cậu. Mấy giây sau khi đã nhận thức được sự việc này, cậu không thể làm gì hơn ngoài cụp mắt xuống để né tránh đi cái ánh nhìn ấy. Hai bàn tay nhỏ trong chăn cũng bối rối mà níu chặt lại. Tại sao? Tại sao hắn ta lại nhìn cậu như thế chứ? Tại sao ánh mắt đó lại như là xoáy sâu như vậy? Tại sao cậu lại không cảm thấy chút ấm áp gì trong nó? Hay việc đêm qua chỉ là một phút nhất thời nông nổ của hắn ta? Vậy là hắn đang thấy hối hận hay sao chứ? Hắn sẽ đánh đuổi cậu đi như bao lần trước hay sao? Nhận ra một bàn tay của Vương Tuấn Khải đang từ từ vươn tới khuôn mặt của mình, Vương Nguyên có một chút hoảng sợ theo phản xạ mà né tránh ra, mắt cũng nhắm tịt lại. Góc chăn cũng bị hai bàn tay của cậu xoắn thành cả một mảng nhăn nhúm. Nhưng Vương Tuấn Khải vờ như là không để tâm đến hành động ấy của cậu. Bàn tay của hắn ta vẫn cứ chậm rãi tiến đến gần, rồi chạm vào trong đôi gò má của cậu. Ngón tay cái xoa nhẹ lên trên quần thâm dưới mờ mắt. Nè, em sao lại thức sớm như thế này hả? Đêm qua ngủ không ngon hay sao? Mắt bị thâm quần rồi nè. Vương Nguyên được cái giọng nói trầm khàn mà ấm áp của hắn ta trấn tĩnh, từ từ mở mắt liên nhi để đáp lại. Dạ không có đâu, ngủ rất ngon. Hắn ta dường như là không tin lắm vào trong lời của cậu. Hàng chân mày vẫn cứ nhíu lại, trong khi một cánh tay nhanh chóng luồn xuống eo của cậu để kéo sát cơ thể nhỏ nhắn vào trong lòng của mình. Sao lại như vậy chứ? Em vẫn còn giận anh cái chuyện hôm qua hay sao? Anh xin lỗi mà. Cậu bị áp chặt trong lòng ngực của hắn ta, không những không khó chịu mà lại còn rất ấm áp, lại có một chút xấu hổ đến không trả lời được, chỉ biết cậu cực lực lắc đầu. Hắn thở dài một tiếng, đưa tay đến xoa nhẹ tấm lưng của cậu, giọng rất nhẹ nhàng. Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm đi. Anh hứa sẽ không làm gì quá đáng đối với em nữa đâu. Tin anh và ngủ ngon đi nào. Tim của cậu hận mất đi một nhịp với cái cảm giác ngọt ngào này, khẽ gật đầu vài cái rồi ngoan ngoãn dụi vào trong ngực của hắn ta, từ từ nhắm mắt lại để hưởng thụ hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Kỳ lạ, tại sao này nó lại quen thuộc như vậy chứ? Tự nhiên không phải chỉ mới biết đến tối hôm qua. Cùng với cái hơi ấm của vòng tay hắn ta, rất nhanh sau đó cậu lại chìm vào trong những giấc ngủ thật đẹp và thật sâu. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng thở đều vang lên mới chậm chậm mở mắt ra, yêu thương mỉm cười để nhìn khuôn mặt thiên thần say ngủ trong lòng của mình. Nhìn càng lâu, những đường nét trong sáng ngây thơ kia, hắn ta càng thấy yêu cậu, đồng thời càng thấy hối hận về cái chuyện đêm qua. Khi nãy tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mắt mông lung của cậu, hắn đã thoáng nghĩ là có phải cậu không muốn tiếp nhận tình cảm của hắn ta, không thể tin tưởng hắn, không cho hắn được chăm sóc hai ba con đến suốt những năm tháng còn lại. Khi mà cậu tránh né bàn tay hắn, hắn đã rất đau lòng, nhưng không có nghĩa là hắn ta từ bỏ. Hắn sẽ kiên nhẫn để bày tỏ từng chút một, để cho cậu có thể hiểu ra tấm lòng của hắn. Vì ngoài Vương Nguyên ra, những ngày sau của hắn ta không cần phải thêm ai nữa. Hắn cứ dành hết thời gian còn lại để rồi nhìn ngắm cậu, đôi lúc không kềm chế được yêu thương trong tim mà hôn nhẹ lên trên mái tóc mềm mại. Hắn hít đến khăn đầy buồn phổi cái mùi hương trong trẻo dịu nhẹ ấy, giống như muốn mang nó theo mình suốt cả ngày dài. Trước khi rời giường để chuẩn bị đi làm, cũng không quên chỉnh lại chăn gối cho cậu. Kỹ lưỡng dặn dì Trương phải chuẩn bị sữa tươi và bữa sáng cho cậu, còn đích thân kiểm tra thức ăn ở trong tủ lạnh. Cả gì không có nhiều dinh dưỡng đều bảo chị hãy cứ vứt đi, soạn ra một sơ lê thê những cái thực phẩm tốt nhất để chị mua về mà thay thế. Xong đầu đấy mới chịu yên tâm ra xe để đến công ty.